Loại nhược vui sướng, loại nhược đích khoái nhạc. Chương 14, thu hồi tài nguyên. Góc truyện audio.com. Cưng là con nai con tè bậy. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đái dầm. Âu Dương Đạo Đức đè nai con xuống gối. Chát chát bốp bốp, không chút lưu tình tét vào cái mông trắng nõn căng tròn của nai con. À đau quá ô chủ nhân hư sao cậu dám khẳng định đó là nước tiểu của tôi. Không chừng đó chính là nước tiểu của cậu đó à, Phan Tuấn Vĩ không cam lòng gào lớn. Nực cười, Âu Dương Đạo Đức ta đây là một trong 10 thanh niên kiệt xuất nhất cả nước. Sao lại đái dầm được? Pháp luật bộ có cái quy định rằng 10 thanh niên kiệt xuất nhất cả nước không đái dầm chắc. Ô tôi mặc kệ cậu. Cậu không có chứng cứ đừng có mà nói năng linh tinh buộc tội tôi. Cậu buông ra mau, buông, Phan Tuấn Vĩ chỉ thấy cái mông mình bị tét đến sắp nở hoa rồi. Tuy rằng anh chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện tối hôm qua. Nhưng bảo cái tên Âu Dương Đạo Đức lạnh lùng tàn ác đó đái dầm. Cả thế giới này ai mà tin nổi chứ? Ô xong đời rồi, xem ra 10 phần thì có 8-9 phần là do mình gây họa rồi. Nhưng mà để cứu cái mông sắp bị đét đến nát ra này. Mình nhất định phải kiên cường đến cùng. Hừ, còn dám cãi lại chủ nhân. Được, chủ nhân cho cưng tâm phục khẩu phục. Đi lấy một cái chén đến đây. Vì sao phải lấy chén a? Bảo cưng lấy thì cưng cứ lấy đi. Dài dòng cái gì? Được thôi, đi thì đi, cáu cái gì mà cáu. Phan Tuấn Vĩ vừa xoa xoa cái mông. Vừa cực kỳ không cam lòng đi lấy một cái chén. Đến đây cho ta, Âu Dương Đạo Đức một tay tiếp lấy cái chén. Một tay với qua kéo kéo phân thân nhỏ nhỏ xinh xinh của nai con. À, Phan Tuấn Vĩ bị hành động đột ngột của hắn dọa cho sợ hét toáng lên. Kêu cái quỷ gì, lập tức phát đầy cho ta. Vắt vắt cái gì à, tôi van cậu. Bộ cậu nghĩ tôi là bò sữa sao mà vắt à, muốn uống sữa phiền cậu đi tìm ấy em gái hám dai ngực còn bự hơn đầu đó có được hay không? Vắt cái gì, vắt nước tiểu của cưng chứ cái gì? Cưng không phải nói là muốn có bằng chứng chứng minh cưng đái dầm sao? Bây giờ ta cho cưng bằng chứng khoa học chính xác luôn. Chỉ cần gọi một cú điện thoại. Cục cảnh sát sẽ lập tức phái người đến đem chén nước tiểu này cùng với nước tiểu trên giường đưa đi xét nghiệm. Đến lúc đó hắc hắc, chúng ta chẳng phải biết ngay hung thủ cuối cùng có phải nai con không rồi. Cục cảnh sát, xét nghiệm nước tiểu, hoa đừng mà, bây giờ tụi cơm ấy điên cuồng ngang ngược như thế. Nếu chuyện này bọn họ mà túm được, không dám đảm bảo ngày mai anh không bị đưa lên trang đầu của mấy báo tin tức xã hội. Phan Tuấn Vĩ gần như có thể thấy một cái tít bự cổ viết. Một người đàn ông họ Phan hơn 30 tuổi bị tố giác vì nghi là đái dầm. Thu được mẫu nước tiểu trong chén cùng với mẫu nước tiểu trên giường. Đã đưa đến tổ hình sự xét nghiệm nước tiểu để giám định. À, không được không được. Vì mặt mũi tổ tông nhà họ Phan, anh chết cũng không thể để chuyện như thế này xảy ra được. Chủ nhân đừng có gọi cảnh sát mà được rồi tôi nhận là tôi tè ra là được cậu đừng giận nha. Phan Tuấn Vĩ trình ra vẻ tội nghiệp vô cùng, mong đợi ngước mắt nhìn lên Âu Dương Đạo Đức, cưng nhận rồi, đúng là một con nai con dũng cảm dám nhận lỗi. Không uổng công chủ nhân yêu thương cưng như thế nha, nhưng mà chủ nhân cả người bây giờ hôi rình lên rồi đây này. Nai con có nên giúp chủ nhân tắm không đây? Âu Dương Đạo Đức cười cười nháy mắt với anh mấy cái. Tắm, được, không thành vấn đề, như thế có phiền cưng quá không? Không phiền, chẳng phiền một tí tẹo nào hết. Hắc hắc, nguy hiểm thật, anh còn tưởng sắp lại bị nghiêm phạt nhiều hơn nữa chứ. Dù sao chỉ cần tùy tiện dùng xà phòng chùi cho hắn mấy cái. Dùng nước dội ào qua cái là xong. Đàn ông mà, chẳng phải tắm chỉ cần như thế thôi sao? Phan Tuấn Vĩ anh đây tốt xấu gì cũng đã tắm rửa sạch sẽ 30 mấy chục năm nay. Có tí việc bé bằng cái móng tay ấy. Hí, quá là đơn giản, Phan Tuấn Vĩ đang âm thầm cười trộm vì thấy thoát được một phen kiếp nạn. Nai con còn cười đần ra cái gì nữa? Mau đến đây dùng lưỡi tắm dùng chủ nhân đi. Dùng lưỡi, Phan Tuấn Vĩ vừa nghe thấy thì nụ cười tâu toét liền cứng ngắc lại trên mặt. Hai mắt lồi ra còn hơn cả cá vàng. Ái ra, chắc nai con sẽ không tưởng chỉ cần dùng xà phòng chùi mấy cái. Dùng nước dội ào qua cái là xong đấy chứ. Tia cợt nhả trong ánh mắt của Âu Dương Đạo Đức trong nháy mắt lạnh băng. Hắn dùng tay kéo mạnh một cái lôi Phan Tuấn Vĩ quỳ xuống giữa hai chân mình. Nhà họ Âu Dương chúng ta gia giáo vốn rất là nghiêm khắc. Dám làm phải dám chịu, chấp nhận tất cả các hình phạt. Bây giờ ta cho cưng một cơ hội lập công chuộc tội. Lập tức liếm hết sạch nước tiểu trên người ta. Một giọt cũng không được để chừa. Nghe không, ô cậu là cái đồ biến thái. Cầm thú, ác ma, vậy mà lại bắt mình đi liếm thứ đó tuy rằng thứ đó đúng là tự mình chế tạo ra. Nhưng hàng đã xuất ra, tuyệt đối không nhận lại. Bây giờ bắt thu hồi tài nguyên lại. Chết mình cũng không làm. Phan Tuấn Vĩ lấy hết dũng khí ngẩng đầu bày ra ánh mắt phản kháng nhìn hắn. Còn dám trừng mắt nhìn ra. Tốt, chủ nhân mấy ngày không dạy dỗ cưng mà cưng đã thành một con nai con không biết sống chết rồi sao? Càng ngày càng vô pháp vô thiên thế này hả? Âu Dương Đạo Đức vươn hai ngón tay miết mạnh nhũ tiêm. A, đau chết đi được mau buông tay a, Phan Tuấn Vĩ hét toáng lên cố gắng giãy giụa. Bây giờ có dám cãi lời chủ nhân nữa không? Đầu vê nai con đã bị niết đến vừa sưng vừa đỏ. Không dám nữa, không dám nữa đâu. Phan Tuấn Vĩ đau đến chút nữa không nói nổi. Lúc đó Âu Dương Đạo Đức thỏa mãn buông tay ra. Nai con cuối cùng chịu trận. Không thể làm gì khác hơn là hai mắt rưng rưng. Ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi. Giúp cái tên đại biến thái này liếm một đường từ bụng xuống. Ủa, đúng là vừa hôi vừa mặn. Buồn nôn, từ nay về sau anh không bao giờ uống rượu nữa. Ba mươi mấy tuổi rồi mà còn tè dầm. Thực đúng là mất mặt chết đi được. Hơn nữa, tè đâu không tè, lại đi tè lên người tên đại ác ma. Ô Phan Tuấn Vĩ, mày quả là sống lâu quá rồi. Muốn tìm đường chết đây mà. Thế nào, hương vị ra sao ạ? Âu Dương Đạo Đức vuốt ve nghịch ngợm mấy sợi tóc mềm mại của nai con. Ra vẻ cực kỳ quan tâm hỏi. Cực kỳ mỹ vị, chủ nhân có muốn nếm thử tí không? Phan Tuấn Vĩ ngẩng đầu phẫn hận trừng mắt nhìn hắn. Tốt, cưng để ta tè lên người cưng. Ta sẽ tự mình liếm sạch. Âu Dương Đạo Đức sỗ sàng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên lưng nai con. Hắn nhớ lần trước có xem một số phim cấp 3 SM. Trong đó cũng có tình tiết như thế. Lúc đó hắn thấy loại hành vi này quả là không chấp nhận được. Nhưng nếu đối tượng là nai con hắc hắc, không chừng sẽ rất thú vị đó. Cái gì, ô đừng mà chủ nhân là người đã quen ăn cao sơn hải vị. Sao lại có thể để chủ nhân ngài thưởng thức thứ cơm cà dưa muối tầm thường này được? Phan Tuấn Vĩ thấy ánh mắt Âu Dương Đạo Đức có vẻ rất là muốn thử xem sao. Sợ đến mức những câu buồn nôn đến đâu cũng nói ra được tuốt. Ô Phan Tuấn Vĩ đồ ngu nhà mi đừng có mà mở mồm ra có được không? Mi đấu võ mồm lần nào thắng được hắn chưa? Cái tên đại biến thái nhà hắn cái gì cũng làm được. Vạn nhất hắn muốn chơi thiệt, tè lên người mi chắc là xấu hổ đến đâm chết mình đi là vừa. Nếu không muốn ta làm như thế, vậy liếm hết cho ta. À đúng là chỗ đó úp úp mạnh nữa à, Âu Dương Đạo Đức nắm chặt tóc nai con. Đẩy mạnh về phía trước khiến nhục bổng bị liếm đến vừa nóng vừa to chạy mạnh vào khoang miệng nóng ấm của nai con. Na chết tiệt sao lại thế này à, sau một trận rung động loạn cào cào, Âu Dương Đạo Đức nhanh chóng giơ khí giáp đầu hàng, trong miệng nai con bắn sạch, hộc nai con đáng ghét hấp gì mà chặt như thế hả? Làm ta chưa gì đã bắn ra rồi cưng đúng là đáng ghét. Chết tiệt, nhất định là đã lâu không làm rồi, bị đôi môi mềm mại của nai con hấp tùy tiện một cái đã bắn linh tinh ra hết. Cái này quả là mất mặt đến chẳng dám về nhà nữa rồi. Ngẫm lại Âu Dương Đạo Đức hắn từ năm 15 tuổi tình nhân qua tay đã vô số. Bất kể nam nữ, chinh chiến bao năm, đánh đâu thắng đó ai ngờ đâu ngày hôm nay dĩ nhiên bại trong tay thú cưng nhà mình. Thật đúng là ngược đời. Đại đại sai lầm, đáng hận thiệt, hữu thù bất báo phi chủ nhân. Âu Dương Đạo Đức lập tức đè nai con xuống đất. Cắn mạnh vào cổ anh. A, đau quá ô cậu là đồ tào tiết. Tại cậu trước đó chứ. đâu có liên quan gì tới tôi. Cái tên mặt người dạ thú này, anh vì lợi ích toàn cục mà tạm thời nhân nhượng, tận tâm tận lực giúp hắn sướng đến thế. Hắn không những không cảm kích mà còn nghi ngờ công phu hút của anh quá tốt. Hứ, 8 phần 10 là vì mấy hôm nay ở Đài Trung chẳng biết đất trời gì. Lao lực miệt mài quá độ nên thành di chứng. Đáng đời, tốt nhất là để cái tên sắc lang này mãi mãi rủ luôn đi. Để tránh sau này di hại thế gian, di họa người khác, cái gì, dám chọc chủ nhân Tào Tiết. Được, ta để cưng xem ai mới là Tào Tiết. Âu Dương Đạo Đức thở phì phì đem hai chân nai con đẩy lên trên ngực. Đem nhục bổng nhất quyết không chịu sỉ nhục để ở huyệt động nho nhỏ. Đẩy thật mạnh vào, một tiếng thét lớn hòa cùng một tiếng gầm nhẹ. Sự sung sướng mất hồn trở lại trong cơ thể, khiến cả hai không nhịn được rên lên. Đừng mà. Phan Tuấn Vĩ trong lòng thì không ngừng chửi mắng đồ lăng nhăng. Miệng thì không ngừng cự tuyệt, nhưng thân thể anh như có ý thức riêng của nó. Từ lâu đã tự cơ khát dẫy dụa eo nghênh hợp thứ bên trên. Hừ, miệng thì cứ nói đừng. Sao cái mông lại cắn tiểu đệ của ta không buông? Đúng là nai con đãng khẩu thị tâm phi. Âu Dương Đạo Đức vì sự níu kéo mãnh liệt của bích chàng nai con. Không chút lưu tình nào đưa đẩy thật mạnh. Âu chậm chậm một chút không được sẽ hư hết mất tôi sẽ bị chủ nhân phá hủy mất. Phan Tuấn Vĩ chịu không nổi lắc đầu. Khóc lóc không ngừng, còn chưa chịu bán, đáng ghét, ta không tin ta không ép được cương. Âu Dương Đạo Đức cúi xuống nơi hai người đang kết hợp. Vươn một ngón tay nhét thật mạnh vào tiểu huyệt đã bị phân thân thô to của hắn lèn chặt căng. Không, Phan Tuấn Vĩ đau đớn đến thét lên. Đáng tiếc một điểm yếu ớt chí mạng trong cơ thể lại bị cắm trúng khiến anh không thể khống chế được co giật toàn thân. Một dòng dung dịch nóng hổi đã kiềm nén từ lâu trong cơ thể bắn mạnh ra ngoài. Âu Dương Đạo Đức liếm mút nhũ tiêm bị dính chút dịch thể trắng đục đó. Nhục bổng và ngón tay thỏa thích đùa giỡn trong nội bích đang không ngừng co rút. Còn chưa xong đâu, nai con yêu thương của ta. Dám nhạo chủ nhân ta đây Tào Tiết. Hừm, hôm nay ta nhất định bắt cưng phải quỳ xuống xin tha. Ô chủ nhân tôi cầu xin cậu tôi sai rồi ô cậu tha tôi đi tha tôi. Phan Tuấn Vĩ khóc không thành tiếng mà cầu xin. Thân thể mẫn cảm vừa qua cao trào không chịu nối sự đùa bỡn điên cuồng như vậy. Toàn thân anh không ngừng giãy giụa. Phân thân vừa phát tiết chỉ trong chớp mắt đã không nghe lời ngẩng vừa cao vừa thẳng. Chạc, đúng là không biết thỏa mãn Âu Dương Đạo Đức cầm lấy ngọc hành nóng cháy của nai con. Dùng móng tay nhẹ nhàng gẩy lên đỉnh lỗ nhỏ ướt đẫm. Mấy hôm nay không có ta bên cạnh, cái mông cơ khát của nai con nhất định là nhờ cái đại bảo bối vừa to vừa thô này của ta lắm. Đúng không? Đúng chủ nhân nói gì cũng đúng hết. Ô cầu xin cậu mau rút tay ra tôi không chịu nổi nữa. Phan Tuấn Vĩ bất chấp ngượng ngùng với e thẹn lớn tiếng khóc òa. Anh cảm thấy huyệt động sắp bị hắn ta ra phá rách rồi. Đau đớn nhức nhối cùng khoái cảm khó hiểu không ngừng đan xen chạy toàn thân. Khiến anh mỗi giây thần kinh toàn cơ thể đều sắp rách toạc vì điên cuồng rồi. Khóc đi nai con của ta. Khóc càng to càng tốt. Thật sướng. Mấy hôm nay ta có nằm mơ cũng đều mơ đến cưng mơ đến dáng vẻ đáng vừa khóc vừa rên của cưng nai con. Nai con của ta, Âu Dương Đạo Đức nhanh chóng rút tay ra, đẩy hai chân nai con răng ra hết mức, mật huyệt bị hắn trêu chọc đến vừa ướt vừa nóng bị côn TST dính đầy niêm dịch đưa đẩy chọc ngoáy. Sung sướng đến tan chảy lập tức chạy khắp cơ thể, nhanh chóng đưa họ đến biên giới cực lạc. Một ánh trắng lóa lên trước mắt, Phan Tuấn Vĩ hét to bắn ra trước. Âu Dương Đạo Đức nhìn thấy vẻ kinh diễm của nai con sau cao trào cũng không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Bắn hết dục vọng trong cơ thể nai con. Hô nai con là tuyệt nhất mấy ngày nay ta thực sự chịu quá đủ rồi từ nay trở đi ta không bao giờ rời xa nai con nữa. Âu Dương Đạo Đức thỏa mãn ngã xuống đè lên người nai con. Cúi đầu thở hổn hển. Ô đồ nói láo cậu là cái đồ siêu nói láo cái gì mà không bao giờ rời xa cậu không phải muốn đưa Mỹ đến Đài Trung sống sao? thứ cậu cậu cút đi, tôi không quan tâm, không thèm quan tâm. Buồn bã đầy lòng, Phan Tuấn Vĩ dùng hai tay che mặt, không muốn để cái tên vô tình vô tâm kia thấy những giọt lệ bạc nhược của mình. Phan Tuấn Vĩ mi khóc như con nít, làm cái gì à? Cái tên sắc ma này chắc chắn là càng cao hứng, sau đó lại tranh thủ khi dễ mi, làm nhục mi đáng ra phải cười to 3 tiếng, bắn pháo ăn mừng mới đúng. Vậy mà ngược lại con khóc như bị chồng bỏ, quả là chả thể nào mà hiểu nổi. Nai con, ngoan, đừng khóc nữa. Âu Dương Đạo Đức kéo hai tay của nai con xuống, nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ đáng yêu. Chủ nhân ai cũng lừa được, nhưng không có lừa nai con đâu. Tin ta, chủ nhân nhất định không rời xa nai con. Mãi mãi không rời xa nai con. Âu Dương Đạo Đức ôm chặt lấy anh. Phan Tuấn Vĩ bị những lời nghiêm túc chưa từng thấy này dọa cho ngẩn cả người. Biết thừa cái tên ác chất này tâm cơ vốn kín đáo thâm trầm, tuyệt đối không được tin, nhưng chẳng hiểu vì sao, nghe những lời đó, cảm giác đau lòng chẳng thể tìm thấy được biến mất một cách kỳ diệu. Cách chương.